Má nó, Dương Đình Phong. Chương 3, khẩu vị của thầy có cần phải nặng như vậy hay không? Gocchuyenaudio.com. Sau giờ tự học, Đình Phong định đi tìm Diêu Bội Chi, người đồng mệnh tương liên với mình, nhưng cô lại trông thấy một bóng dáng đang lén lút đứng ngoài cửa lớp. Trên khuôn mặt tròn trịa lại lập tức xuất hiện sự sầu não. Cô đẩy bả vai của Lý Gia Nhạc, bực mình nói, Long Đào lại đến nữa kìa. Lý Gia Nhạc vừa nhìn thấy lại vui vẻ bật cười. Tìm cậu đấy, Đình Phong lắc đầu, bây giờ tớ trông thấy anh ta thì sẽ cảm thấy buồn nôn. Lý Gia Nhạc chỉ vào trán Đình Phong, lại tiếp tục cười nói, tớ chưa từng thấy người nào như cậu vậy, cho dù Long Đào không tốt, nhưng anh ta cũng có đầy đủ chân tay. Cậu nói như vậy lỡ Long Đào nghe được thì trái tim nhỏ bé kia chắc sẽ tan vỡ mất. Đình Phong trợn mắt nhìn Lý Gia Nhạc, mặt tròn lại căng tròn thêm. Nếu cậu cảm thấy như vậy thì tớ tặng anh ta cho cậu đấy. Lý Gia Nhạc lắc đầu nói, loại mặt hàng cực phẩm như anh ta thì tớ đây không có phúc mà hưởng đâu. Nói xong cô còn cố tình bĩu môi, trong đôi mắt hiện lên một tia gian xảo. Đến rồi kìa, cậu tự cầu phúc đi. Đình Phong nhướn mi, bày ra dáng vẻ nghiêm túc, nhìn về nam sinh đang chậm rãi đi về phía mình. Nói thật ra, Long Đào không xấu, vóc dáng trung bình, cũng không đến mức cực kỳ bi thảm. Có lúc đứng nói chuyện với nữ sinh khác thì sẽ đỏ mặt. Nhưng cái loại người hay ngượng ngùng như thế này lại đứng trước mặt mọi người thổ lộ với cô. Nếu như bình thường, người con gái nào gặp phải tình huống như vậy đều sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nhưng biểu hiện của Long Đào lại làm cho người ta cảm thấy phát điên. Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được. Long Đào dùng ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm vào mình. Cầm bức thư tình đọc từng câu từng chữ. Kể từ ngày hôm đó, tôi gặp được cậu, khuôn mặt tròn của cậu đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi đã trúng phải một loại độc có tên là mặt tròn. Không có cách nào có thể cứu chữa. Nhưng tôi xin cam tâm tình nguyện. Dương Đình Phong, tôi thích cậu. Từ khoảnh khắc đó Đình Phong đã hiểu rõ. Nếu như sau này đàn ông trên trái đất có chết hết, chỉ còn sót lại Long Đào, cô sẽ tình nguyện tự sát chứ không thể tưởng tượng đến cái cảnh cùng Long Đào sống đến hết cả cuộc đời. Nhìn thấy Đình Phong không nói gì, Long Đào đưa mắt, mang theo tình cảm mãnh liệt nhìn về phía cô, ngượng ngùng cười, nói nhỏ với Đình Phong. Đình Phong, bữa sáng tôi đem đến cho cậu. Cậu đã ăn chưa? Đình Phong ngẩng khuôn mặt tròn trĩnh lên, chỉ vào thùng rác nói. Long Đào, tôi đã nói, tôi và cậu không có khả năng. Sau này cậu không cần phải mang đồ ăn đến cho tôi nữa. Sắc mặt của Long Đào trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lắc đầu nói, không, đây không phải là sự thật. Tôi không tin, Đình Phong trả lời, đây là sự thật. Long Đào lại lắc mạnh đầu, kịch liệt nói. Không, tôi không tin, tôi không tin, đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật, bởi vì từ nhỏ Đình Phong đã sống ở nước ngoài, cho nên bây giờ cô vẫn còn chưa ý thức được, hiện tại Long Đào đã rơi vào trạng thái tự huyễn hoặc bản thân mình. Đình Phong vẫn như cũ tiếp tục cãi tay đôi với cậu ta. Tất cả đều là sự thật, Long Đào, cậu đừng có cố tình gây sự. Long Đào tiếp tục điên cuồng lắc đầu. Tất cả không phải là sự thật. Không phải, tôi không tin, cậu nói cho tôi biết. Đây không phải là sự thật. Không phải là sự thật. Đình Phong sửng sốt, cậu không sao chứ? Lỗ mũi của Long Đào mở ra cực kỳ rộng. Gào thét nói, cậu nói cho tôi biết. Đây không phải là sự thật. Nước miếng phun như mưa khiến Đình Phong sửng sốt lùi lại 50 mét. Lúc Long Đào chuẩn bị gào thét, tiếng chuông rốt cuộc cũng vang lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Đình Phong cảm thấy đi học là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Long Đào chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm vào Đình Phong. Sau đó lại nhẹ nhàng quay trở về lớp học. Đình Phong thở dài một hơi, âm thầm mặc niệm 10 giây cho chính mình. Sau đó trở về bàn học ngồi xuống. Tiết này là môn tiếng Anh, do lão dâu rắn chủ nhiệm lớp 16 phụ trách. Đình Phong không ưa cái người này cho lắm, cô luôn cảm thấy ông ta rất giả tạo. Mỗi lần, vì để chứng tỏ trình độ Anh ngữ của mình, ông ta luyến lấy âm điệu lên cả 7-8 phần. Mấy lần Lý Gia Nhạc hỏi cô, lão dâu rắn đang nói gì vậy? Cổ họng của Đình Phong nửa ngày cũng không phát ra được một câu. Cuối cùng, trước ánh mắt mong chờ của Lý Gia Nhạc, cô im lặng một hồi rồi nói. Nghe ông ta phát âm tiếng Anh thật sự là khiến cho tớ cảm thấy vô cùng bi ai. Chỉ là lần này, lúc lão dâu rắn bước vào, ánh mắt của tất cả nữ sinh trong lớp đều trở nên sáng rỡ. Lý Gia Nhạc nắm chặt tay của Đình Phong, mừng đến nỗi nói cũng không được rõ ràng. Mẹ nó, trai đẹp phía sau lưng lão dâu rắn kìa, đẹp trai quá, Đình Phong, tớ không hoa mắt đúng không? Đình Phong ngơ ngơ ngác ngác, hai hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Tóm lại, ngoài Đình Phong ra, tất cả mọi người ở đây đều là một biểu hiện thật hưng phấn. Lão dâu rắn nhìn một vòng xung quanh lớp học, nói, trật tự, nói xong, lão chỉ tay sang chàng trai có khí chất ôn hòa đang đứng bên cạnh. Đây là thầy giáo Từ, thời gian này tôi không có ở đây, thầy Từ sẽ thay tôi hướng dẫn cho các em. Vừa dứt lời, lớp học lại nổ oanh, ai có thể nghĩ được rằng, cái người con trai mà xem ra tuổi tác cũng chỉ ngang tầm với bọn họ lại là một thầy giáo dạy thay. Từ Sinh bước lên trên bục giảng, bắt đầu tự giới thiệu bản thân, lúc anh ta cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền, khiến cho người khác có cảm giác ấm áp như gió xuân. Mái tóc đen được cắt ngắn chỉnh tề, gọn gàng và sạch sẽ. Đôi mắt đào hoa không mang loại khí chất giống như phụ nữ. Chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏng màu hồng nhạt, từng đường nét đều là một loại độc dược chí mạng. Từ Sinh rất ít khi mặc tây trang. Ngày hôm nay anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng với quần jean. Đứng ở trên bục giảng, trông rất đứng đắn, gọn gàng. Tôi là thầy giáo mới đến dạy thay. Mọi người có thể trực tiếp gọi tên tôi. Từ Sinh, giọng nói của Từ Sinh cực kỳ mềm mại, cực kỳ nhẹ nhàng khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Từ Sinh, thầy đã có bạn gái chưa? Có một nữ sinh to gan hỏi. Từ Sinh cười cười, hiện tại thì chưa có. Nhưng mà, anh đột nhiên cười, từng lọn tóc rũ xuống mang theo một cảm giác tê mát. Sao mọi người không hỏi tôi đã kết hôn chưa? Tất cả nữ sinh vốn đang vui vẻ, lại chỉ vì một câu nói này của anh mà trong chớp mắt, ai nấy đều sụ mặt ra. Ôi, thầy đã kết hôn rồi sao? Chúng ta hết cơ hội rồi. À, Từ Sinh chỉ cười mà không nói gì. Đình Phong nhìn người con trai đang tươi cười vui vẻ đứng trên bục giảng, đôi mắt tròn vo xẹt qua một tia u mê. Từ Sinh, sao lại đến Trung Quốc rồi? Đang miên man suy nghĩ, Lý Gia Nhạc chạm nhẹ vào Đình Phong, bĩu môi nói, cậu bị đần à, thầy giáo đáng yêu như vậy, sao cậu không biết phối hợp, lộ ra bản chất háo sắc một chút à? Đình Phong lắc đầu, gằn từng tiếng nói với Lý Gia Nhạc, Gia Nhạc, có một số người, không thể nhìn ở bề ngoài, giống như cái người con trai ôn hòa, ấm áp như gió xuân đang đứng trước mắt này. Lúc này, Từ Sinh đột nhiên nhẹ nhàng hỏi, ai là đại biểu của môn tiếng Anh? Đại biểu được hỏi đến có chút hưng phấn, đứng bật dậy, vẫy vẫy cánh tay, chỉ còn thiếu không nói với Từ Sinh. Honey, baby, em ở đây. Đôi mắt hoa đào của Từ Sinh như có như không liếc qua Đình Phong. Mập mờ nói, được rồi, đại biểu nhất thời vui sướng. Nhưng Đình Phong lại cảm thấy những ngày tháng sau này của mình hẳn là sẽ không được yên ổn. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi. Ngón tay thon dài của Từ Sinh cầm lên viên phấn, viết từng nét lên trên bảng đen. Chữ của anh ta rất đẹp và rõ ràng. Tóm lại, Từ Sinh là một thầy giáo tốt. Rất nhiều ánh mắt của học sinh nhìn anh ta giống như đang nhìn thấy thần linh vậy. Chuông tan học vang lên, một số người oán hận rủa thầm vài tiếng. Than thở, sao hôm nay giờ học lại trôi qua nhanh vậy? Từ Sinh lấy bảng danh sách lớp, nhìn một chút vào những cái tên, đôi mắt hoa đào quét một vòng xung quanh lớp học, lóe lên một chút tinh quang. Sau này mỗi khi hết tiết, tôi sẽ gọi một bạn lên phòng làm việc để hỏi về nội dung bài giảng của ngày hôm đó. Như vậy, ngày hôm nay bắt đầu từ bạn Dương Đình Phong nhé. Nói xong liền chậm rãi bước ra khỏi lớp học. Đình Phong cũng biết, Từ Sinh là một gã đàn ông cặn bã chết tiệt. Nhất định là tìm cô gây phiền toái rồi. Một vài ánh mắt khen tị lướt qua người Đình Phong. Cô chỉ có thể mắt nhắm mắt mở đi theo Từ Sinh ra ngoài. Vừa đi vừa không ngừng nguyền rủa cái người đàn ông cặn bã không biết xấu hổ này. Đình Phong biết, Từ Sinh đẹp trai như vậy, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm. Chỉ cần là lớp học mà anh ta đi ngang qua, thì đương nhiên sẽ có không ít những nữ sinh táo bạo bước ra ngoài. Giả vờ ngơ ngác lén lút nhìn trộm, mà Từ Sinh thì vẫn là một bộ dạng như không hề hay biết. Thẳng một đường đi đến văn phòng của mình, Đình Phong cũng đi theo ở phía sau. Cô cẩn thận đánh giá một phen. Bên trong coi vậy mà cũng chỉ có mỗi cái bàn làm việc. Đình Phong nhanh chóng đóng cửa lại. Khuôn mặt tròn trịa bỗng trở nên nghiêm túc. Nghiến răng nghiến lợi nói với Từ Sinh. Từ Sinh, đừng nói với tôi rằng, anh chỉ là tình cờ bị phân đến lớp của tôi. Đôi mắt của Từ Sinh hơi đỏ lên nhìn Đình Phong. Đôi mắt hoa đào phát ra một tia sáng trong như giọt nước. Ủy khuất nói, Đình Phong, mấy năm rồi. Chẳng lẽ em không hề nghĩ đến tôi sao? Khuôn mặt tròn vo của Đình Phong co giật một phen. Từ Sinh, đừng diễn trò, anh biết tôi sẽ không dễ dàng mắc bẫy mà. Khóe miệng của Từ Sinh dương ra một nụ cười rạng rỡ. Mắt hoa đào lóe lên tia sáng bỡn cợt. Trong nháy mắt, từ một chàng trai dịu dàng ấm áp biến thành một người đàn ông tà mị. Đình Phong, vài năm không gặp, cô vẫn luôn giữ cái bộ dạng này. Thật là, một chút cũng không thể đùa giỡn. Quả thật phụ nữ đều là những sinh vật phiền toái. Khóe mắt của Đình Phong xẹt qua một tia chán ghét. Từ Sinh, anh đến thành phố A, rốt cuộc là muốn làm gì? Từ Sinh nhướn đôi mắt đào hoa. Hỏi ngược lại, không phải là cô đã biết hay sao? Giờ phút này, Đình Phong thật sự rất muốn đấm vào mặt của Từ Sinh một cái. Vì sao trên đời lại có một gã đồng tính luyến ái vô sỉ như anh ta cơ chứ? Đã vậy, vì sao cái tên đồng tính luyến ái vô sỉ đó lại thích Dương Đán? Đến tột cùng là vì sao a cách chương?